Chương 1388, đội trưởng này là mù sao? Bốn chương này hơi xấu một chút, không biết lý do cái gì giả mạo theo thần hư đạo nhân tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã từng nghe nói qua, tử vong hoa hồng cũng không tồn tại, chỉ bất quá, khi đó cũng không tích cực, tạm thời nghe một chuyện tiếu lâm. Thật ra thì, gia nhập tử vong hoa hồng sau, trong lòng phần lớn cường giả tại chỗ đều hơi có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói rõ, đem việc này hỏi rõ ràng. Cho tới bây giờ, một trong tứ đại thế gia nhiếp gia cường giả trước chỗ này phá quán, cũng chính miệng nói ra tử vong hoa hồng cũng không tồn tại. Chẳng lẽ tử vong hoa hồng thật sự không tồn tại, chúng ta bị gạt một vị mang theo màu bạc hồ ly hình mặt nạ nam tử, trong miệng lẩm bẩm. Suy nghĩ kỹ một chút, tử vong hoa hồng danh tiếng mặc dù cực lớn nhưng đều giới hạn tại trong đồn đãi, chúng ta ai đều chưa từng thấy qua tử vong hoa hồng thế lực qua lại. Hơn nữa, tử vong hoa hồng thủ lĩnh hắc quả phụ lại sao lại trẻ tuổi như vậy? Tưởng Thành chân mày sâu sâu nhíu lên, nhưng là, tử vong hoa hồng rõ ràng thật tồn tại bọn họ một chút huynh đệ. Từng tại trong hầm giam tầng 6, may mắn gặp qua a đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta thật hay giả bước lên một vị trong. Đó tướng mạo không tầm thường nữ nhân, hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía thần hư đạo nhân. Ha ha, đó là tự nhiên cõi lời này, tại sao tử vong hoa hồng các ngươi những thứ này người đáng thương, là bị gạt? Thần hư đạo nhân cười lạnh nói. Vào lúc này Diệp Vạn Đoạn trong lòng có chút suy nhược, phía trước tầm mắt bị mọi người ngăn trở. Nàng cũng không thấy rõ người đến là ai, rốt cuộc tình huống gì. Chỉ bất quá, cái này tử vong hoa hồng bản quyền cũng không phải là bọn họ, nhốt bọn họ cái dám chuyện, tại sao phải chạy tới vạch trần? Nàng mắt thấy vùng có chút không chấn áp được, Diệp Hoàn Đoạn chỉ có thể thẳng tắp sống lưng, lạnh giọng mở miệng nói, người nào ở chỗ này cản rỡ? Theo Diệp Hoàn Đoạn tiếng nói rơi xuống, thần hư đạo nhân cùng nhiếp vô danh hai người hơi sừng sờ, thanh âm này làm sao nghe được có chút quen thai. Diệp Hoàn Đoạn mở miệng sau. Rất nhanh, vây ở phía trước mọi người, hướng về hai bên tối lui. Làm nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân nhìn thấy ngay phía trước nữ tử sau, hai người đều là sắc mặt kinh ngạc, chính là Diệp Hoàn Đoạn, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi nhìn nữ nhân kia cùng hữu danh ông chủ tướng mạo, có phải hay không là có chút tương tự? Nhiếp vô danh sờ cả một cái, hướng về thần hư đạo nhân mở miệng. Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, thần hư đạo nhân khỏe miệng động đậy khẽ khẽ. Đội trưởng này là mù à? Đội trưởng thần hư đạo nhân nhìn về phía nhiếp vô danh, ở nơi này là giống như cái này dáng dấp cùng sinh đôi là cực kỳ giống. Thần hư đạo nhân nói xong, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn chợt chợt nói, ngươi chính là giả mạo tử vong hoa hồng hắc quả phụ nữ nhân, ngươi cùng chúng ta một vị tại hoa quốc bằng hưu, dáng dấp ngược lại là rất có giống nhau y hệt. Diệp Hoàn Đoạn nhìn thấy nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân, nguyên bản còn có chút kích động, nhưng mà theo lời của thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng, sắc mặt của Diệp Hoàn Đoạn thoáng cái đen xuống. Hai người này, nên không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Mặt đối mặt cũng còn có thể không nhận ra, mới mấy tháng không thấy a tiểu nữ, lá gan ngươi thật lớn a, liền tử vong hoa hồng đều dám giả mạo ngươi, lại nói với ta nói, là người ai đưa cho ngươi can đảm này? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, lạnh giọng cười nói. Cách đó không xa, bên trong đám người tiểu lò lỉ cùng Lao Khương đám người chính là nhìn lấy một màn này mặt đầy mộng bức. Vậy hai người kia không phải là ban đầu ở Myanmar cao thủ cứu bọn hắn à? Tại sao sẽ đột nhiên chạy tới gây chuyện, còn nói bọn họ giả mạo tử vong hoa hồng?